Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, phải lộ ra át chủ bài hiện trường vô cùng hỗn loạn, phóng viên điên cuồng chen lên, có người còn dẫm lên tay Lý Ngọc Lan, chân, bỏ chân ra. Bà ta đau phát khóc lên, Hạ Trấn Quốc bỏ đi, chỉ còn Hạ Tiểu Điệp ở đó. Cô ta vội vã chạy lên bảo vệ Lý Ngọc Lan, các người mau tránh ra, các người dẫm tay mẹ tôi rồi. Các phóng viên lại quay sang chỉ trỏ Hạ Tiểu Điệp. Hạ Tiểu Điệp cô cũng chẳng phải người tốt gì, có mẹ như nào thì sẽ có con như vậy. Tôi nhớ lúc Hạ Tịch Quán trở về, hai mẹ con cô. Còn ba lần bốn lượt muốn hãm hại cô ấy, thật là độc ác. Hạ Tiểu Điệp đáng đời cô bị bỏ rơi như vậy. Tô Thiếu sao có thể thích cô được chứ? Hạ Tiểu Điệp vốn phách lối chua ngoa bây giờ. Cũng bị không ít người chửi lại, cũng có người dẫm lên tay cô ta, khiến cô ta đau khóc thét lên. Hai mẹ con co rúm lại thành một đoàn, giống như đám chuột trên phố, mặc cho người người chửi, đánh, một lúc sau, đám bảo vệ mới xuất hiện cố gắng giải cứu mẹ con đang bị thương ra ngoài. Lý Ngọc Lan cùng Hạ Tiểu Điệp trở về nhà, Hạ Tiểu Điệp sợ hãi nói, mẹ, lần này bố rất tức giận, nếu như bố đuổi hai mẹ con chúng ta đi thì phải. Làm sao bây giờ chúng ta không còn chỗ nào để đi cả, đến cả cửa con cũng không dám bước ra. Lý Ngọc Lan tức suýt chút cắn nát lợi, bà ta không thể nghĩ tới có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Lần này Hạ Tịch Quán tương kế tựu kế, khiến bà ta tự làm lớn chuyện lên, sau đó tự phải gánh lấy hậu quả. Lần này dư luận vô cùng tức giận, bà ta đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bà ta đã không còn chỗ để đi rồi, hơn nữa tại sao bà ta phải đi chứ? Bà ta vì Hạ Trấn Quốc, vì Hạ gia dâng hiến toàn bộ thanh xuân, vị trí hạ phu nhân này chỉ có thể thuộc về bà ta. Bà ta không thể thua, không cam tâm chịu thua. Lý Ngọc Lan vỗ lên tay Hạ Tiểu Điệp an ủi. Tiểu, Điệp con về phòng nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, tất cả mọi chuyện cứ để mẹ xử lý. Hạ Tiểu Điệp liền trở về phòng. Lý Ngọc Lan ngồi nghỉ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Hạ Tịch Quán. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, đầu bên kia. Giọng của Hạ Tịch Quán truyền tới. Alo, dì à dì vẫn khỏe chứ? Cuộc điện thoại này sớm nằm trong dữ liệu của Hạ Tịch Quán, giống như cô đang chờ bà ta gọi tới vậy. Nghe bộ dáng nhàn nhã kèm theo tia giễu cợt của cô, Lý Ngọc Lan oán hận nắm chặt tay. Hạ Tịch Quán, cô cho rằng bố cô ly hôn với tôi thì cô sẽ thắng sao? Không phải sao, hay là gì còn chiêu nào nữa? Lý Ngọc Lan cười lạnh. Hạ Tịch Quán, cô đúng là không hiểu bố cô rồi, chỉ cần tôi còn giá trị với ông ta, thì ông ta nhất định sẽ không bỏ tôi đâu, chúng ta cứ chờ xem. Hạ Tịch Quán cong môi cười. Được, tôi sẽ rửa mắt mà xem, hy vọng gì có bản lĩnh thật sự chứ đừng để tôi nhìn thấy trò cười của gì nữa. Lý Ngọc Lan tắt máy, tức muốn đập vỡ điện thoại ra, nhưng sau đó bà ta lại nhịn được tiếp tục gọi điện thoại cho Hạ Trấn Quốc. Hạ Trấn Quốc không trở về, khoảng thời gian gần đây ông ta thường xuyên qua đêm bên ngoài. Lý Ngọc Lan gọi mấy cuộc cũng không thấy ông ta. Nghe máy, Lý Ngọc Lan không gọi nữa, chuyển sang nhắn tin cho Hạ Trấn Quốc, bố nuôi của em sắp tới đây. Muốn tham gia kỷ niệm ngày kết hôn của hai chúng ta. Rất nhanh, Hạ Trấn Quốc liền gọi lại. Lúc này Hạ Tịch Quán đang ở Tam Á, cô thật sự đến đây để tham ban nghỉ phép trong biệt thự. Diệp Linh cầm ống hút vào một quả dừa rồi đưa cho Hạ Tịch Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán quán, lần này Lý Ngọc Lan coi như là rơi vào đường cùng rồi nhỉ. Hạ Tịch Quán bỏ điện thoại xuống. Đừng nóng, vội, Lý Ngọc Lan chắc chắn còn có đại chiêu, máy. Năm nay bà ta có thể ngồi vững trên chiếc ghế hạ phu nhân là vì bà ta đã xuất sắc hoàn thành vai trò một người vợ hiền, bà ta dùng quan hệ của mình kéo về cho Hạ thị không ít mối làm ăn, một kích này của mình sẽ khiến cho Lý Ngọc Lan phải lộ ra át chủ bài. Diệp Linh cũng cong môi lên cười, một khi lộ ra át chủ bài thì ngày chết của bà ta cũng không còn xa nữa. Cách chương.